Chuyện kinh dị cryptic cộng chuyện ma ngắn. Chương 151, C151, con trai cưng của mẹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau 5 năm sống trong đau khổ, gia đình bà Hương đã có lại niềm vui và tiếng cười trẻ thơ. Lại một bé trai kháu khỉnh được sinh ra. Cậu bé đã mang lại hơi ấm cho cả gia đình mình. Cứ thế, họ sống trong hạnh phúc. Năm cậu bé được 2 tuổi, cậu đã biết đi, biết nói và lanh lợi lắm. Đến ngày 8, 3 năm ấy, cậu cứ bám rít lấy bố, đòi phụ bố làm quà cho mẹ. Hai bố con lần quần mãi cũng xong lẳng hoa. Tới bữa tối, rồi sau đó là gia đình cùng coi phim. Cậu bé lẳng lặng bước tới bà Hương, cầm lẳng hoa hai tay cung kính tặng mẹ mình. Con chúc mẹ 8, ba hạnh phúc ạ. Mẹ cảm ơn con trai cưng của mẹ. Mẹ ơi, con chúc mẹ 8, ba hạnh phúc ạ. Con chúc mẹ 8, ba hạnh phúc ạ. Con chúc mẹ 8, ba hạnh phúc ạ. Con chúc mẹ 8, ba hạnh phúc ạ. Con chúc mẹ 8, ba hạnh phúc ạ. Con chúc mẹ 8, ba hạnh phúc ạ. Mẹ biết rồi. Cảm ơn con. Đó là những điều từ lâu con muốn nói. Cách chương.